One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Thương tâm gần chết. Sauron vội vàng giải thích: cái kia, ta muốn nói với ngươi một cái, ta theo Nami sự tình. Hơn nữa, trừ ngươi ra, ta còn có nữ nhân khác. Cái gì? Ngươi xuất quỹ? Hancock kinh ngạc trừng lớn hai mắt, chợt đứng lên, khí hoảng sợ trước ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hai cái chừng mực kinh người Yukito dường như muốn nhảy về phía trước đi ra. Sauron lăng lăng nhìn Hancock, thấp giọng nói câu: thật muốn tính toán ra, hai người chúng ta mới tính quá trớn. Tuy là kết hôn là Nami nói ra, thế nhưng Sauron tuyệt sẽ không để ý tới Nami cảm thụ. Chỉ muốn hấp ta hấp tấp vội vã cùng Hancock vào động phòng. Huống, ngoại trừ Nami ở ngoài, bên cạnh mình còn có nữ nhân khác. Chuyện này, Sauron cảm thấy có cần phải cùng Hancock thẳng thắn xuống. Đổi thành người khác, ngủ trước lại nói. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ đặt trước mặt, có thể ta cần ta cứ lấy. Cần gì phải nói chút cảm mạo cảnh. Nữ đế cực vì bảo thủ, chưa bao giờ cho phép chính mình cùng nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ Sauron. Nhưng là, nghe xong Sauron nói xong hắn cùng Nami hai người cố sự, Hancock cắn môi, nước mắt ủy khuất ào ào chảy ròng. Vừa mới kết hôn, mình trở thành bên thứ ba. Có vẻ như còn không phải bên thứ ba. Thậm chí ngay cả người thứ tư cũng không bằng. Sauron, người đến tột cùng có mấy người nữ nhân? Hancock sau khi hỏi xong, lại muốn nghe, lại không dám nghe, sợ mình sẽ không chịu nổi. Vậy cũng không có vài cái. Ngay cả Sauron mình cũng không nắm chắc được. Đến tột cùng cái nào vài cái mới tính. Đếm trên đầu ngón tay. Sauron đếm, Nami, Robin, Kaola, còn như Hina tiểu xa đi những người này. Sauron cũng nói không chính xác. Kết quả, Sauron lời còn không đợi nói xong, hắn liền phát hiện Hancock vẻ mặt u oán nhìn hắn. Cái kia mê người trong tròng mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng khổ sáp, dường như trong nháy mắt, tâm đã chết. Sauron không dám thở mạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ, làm xong tiếp thu bão táp chuẩn bị. Nhưng là, Hancock nhưng không có trách hắn. Một lát sau, Hancock chợt nhào vào trong ngực của hắn, gần như khẩn cầu khóc thút thít nói, Sauron, theo chúng ta hai cái cùng một chỗ có được hay không? Ai ra van ngươi, người nghĩ thế nào? Ai ra đều tùy ngươi, thay đổi bất luận kẻ nào, nói không chừng đều sẽ lập tức gật đầu bằng lòng. Nhưng là, Sauron lại lắc đầu, không thể, trừ phi ngươi tiếp thu các nàng. Bằng không, Sauron cũng không biết làm như thế nào vậy, chẳng lẽ muốn ngoan tâm quăng đi Hancock? Hai người tất cả đều trầm mặc. Hancock chỉ là khóc không ngừng, đến cuối cùng, lại khóc không còn có khí lực, ngất đi. Sauron vội vàng đem Hancock ôm ở trên giường, vừa muốn đi ra ngoài tìm bác sĩ. Hancock lại rằng giặc tỉnh, hơi thở mong manh hô, không cần tìm bác sĩ, ai ra bệnh, chỉ có ngươi có thể cứu. Mặc kệ làm nũng cũng tốt, khóc giống cũng được. Thấy Sauron bất vi sở động, một điểm thay đổi chủ ý dấu hiệu cũng không có, Hancock cuối cùng chấp nhận tựa như cắn răng gật đầu. Người đã cùng ai ra kết hôn rồi. Sauron, người đời này, mặc kệ với ai cùng một chỗ, không bao giờ cho phép kết hôn. Hơn nữa, ai ra sẽ không theo nữ nhân khác cùng nhau cùng ngươi. Hancock tuy là luôn luôn đối với Sauron nói gì nghe nấy, nhưng là, của nàng tâm lý vẫn hy vọng có thể cùng mến yêu nam nhân tương y theo tựa nhau cùng nhau đến già đầu bạc. Cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Sở dĩ như vậy, coi như là Hancock làm ra lớn nhất nhượng bộ. Mặc kệ Sauron cùng mấy người phụ nhân tốt, hắn đời này chỉ có thể cưới một cái. Vậy chính là mình, về sau cũng đã không thể cưới người khác. Hơn nữa, Hancock chắc là sẽ không cùng nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ. Thấy Hancock nằm ở trên giường, trên mặt còn treo móc lệ ngân, Sauron do dự một chút, cuối cùng vẫn giữ nguyên áo nằm ở xuống tới. Hắn biết, Hancock tâm lý cực kỳ ủy khuất. Sauron tự tay đem Hancock ôm vào trong ngực. Trong lòng không có chút nào tạp niệm. Chỉ có lòng tràn đầy tự trách cùng hổ thẹn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Nghe xong đã lâu, chân đều nhanh đứng đã tê dần. Dầu đường Sonia hoàn toàn thất vọng. Mắt thấy trời sắp sáng. Thở dài, khí hanh hanh đi. Vừa đi, một bên lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng động phòng rất thú vị đây. Thì ra chuyện gì cũng không còn phát sinh à. Hancock khóc một đêm. Nami cũng là khóc một đêm. Trời vừa sáng, Sauron ra khỏi vương cung. Không thấy Nami, căng thẳng trong lòng. Rất sợ Nami gặp chuyện không may. Một lát phi chạy đến trên thuyền. Rốt cuộc ở Nami trong phòng ngủ gặp được trên mặt còn treo móc nước mắt Nami. Làm sao vậy? Dậy sớm như vậy? Ban đêm ôm thế giới đệ nhất đại mỹ nữ. Ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc xuống giường đâu. Thấy Sauron lo lắng cho mình, Nami tâm lý một hồi ngọt ngào. Đối với Sauron oán hận cũng tiêu mất rất nhiều. Bất quá, ngoài miệng còn dao găm giống nhau người gây sự. Liền cùng ăn pháo đốt giống nhau. Đêm qua các ngươi, ngủ có ngon không? Nami tò mò hỏi. Sauron lắc đầu. Nami đằng một cái. Chỉ mặc thiếp thân áo đuôi ngắn liền từ trên giường nhảy. Ngươi cái này ngốc tử. Người biết, người đem Hancock tâm đều tổn thương thấu. Đối với phụ nữ mà nói, kết hôn động phòng chỉ có một lần. Ngươi cư nhiên như vậy đối nàng. Ngu ngốc, nhanh bò trở lại cho ta. Vừa nói, chân trần nha Nami liền đem Sauron từ ngọa thất đẩy ra. Tuy là Nami tâm lý rất khó chịu, thế nhưng, nàng lại hiểu khéo lượng người khác. Sauron thấy Nami không nghĩ không ra, vội vàng lại trở về vương cung. Sắc trời triệt để trong về sau, nguyên bản lưu lại ấy các loại. Chờ, nhân tương kế ly khai, ngay cả Ngạo Lợi cũng dẫn người đi. Bất quá, những thứ này bị Sauron cứu ra nô lệ, đều biểu thị về sau nếu như Sauron có việc, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Sauron cùng Hancock từng cái đám đông đưa đi. Đến rồi ngày thứ hai ban đêm, Hancock mới, chỉ có, cùng Sauron chính thức vào động phòng. Chuyển qua ngày qua, trời vừa sáng, Sauron liền cùng Hancock nói lời từ biệt. Hancock nhất thời gấp khóc lên, Sauron, nếu không lại lưu vài ngày đi, nếu không 10 ngày, không phải, 1 tháng có được hay không? Nếu không 1 năm, tiệc tân hôn ngươi, yêu yêu đọc sách, có em ở, Hancock nhu tình mật ý, bằng mọi cách không nỡ. Có thể Sauron biết, cả ngày dính tại nơi đây, Nami đám người trong lòng cũng không vui. Huống hàng hải mạo hiểm mới là mình thích làm. Cùng nữ nhân ngủ, tuy là cũng không tệ. Nhưng, cái này không phải Sauron truy cầu. Tới khách nhân đều đi hết. Chỉ còn lại có Sauron no tu la còn dừng lại ở trên mặt biển. Nami cố ý đem thuyền nhanh chóng cách rời bên bờ. Nhìn ra, cũng không muốn đả đảo Sauron cùng Hancock tuần trăng mật cuộc hành trình. Hancock giữ lại không được. Không thể làm gì khác hơn là mang theo cửu xà đảo các nữ nhân đem Sauron tặng đi ra. Đứng ở trên bờ biển, nhìn xa xa trên mũi thuyền cái kia thân thể miêu điều nữ nhân. Hancock nội tâm căng thẳng, sinh lòng hổ thẹn, bất quá, luôn luôn cao ngạo nàng. Đón Nami quăng tới ánh mắt, vẫn là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nữ nhân trong lúc đó, nếu như đều thích cùng một cái nam nhân, muốn cùng mục ở chung phi thường trắc trở. Dù sao, ai cũng không có khả năng giống như Robin như vậy. Coi nhẹ tất cả, không tranh không đoạt, mãi mãi cũng như vậy điềm tĩnh thanh nhã. Phảng phất khám phá thế gian chìm nổi. Hanh, Nami cùng Hancock, ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Mơ hồ nhớ lại hỏa quang. Gần như cùng lúc đó hai người hừ lạnh một tiếng. Nami xoay người lại. Sông phì ba lớn tiếng phân phó nói, chuẩn bị mở thuyền. Đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.